Tu La Vũ Thần, chương 2401, sát ý lạnh như băng, 2. Góc truyện audio.com. Khổng Thị Thiên tộc tiểu bối cái kia màu đỏ khí diễm không thích hợp, tựa hồ là vận dụng cấm dược a, mặc dù Khổng Nhược Tăng chiếm cứ thượng phong, thế nhưng là vây xem những khách nhân, từng cái lại cũng không tán thành có thể tại Khổng Thị Thiên tộc làm khách. Đều là người có thân phận có địa vị, bọn hắn tự nhiên cũng đều kiến thức rộng rãi, cho nên bọn hắn đều nhìn ra. Khổng Nhược Tăng đột nhiên chiến lực kéo lên, hơn phân nửa là phục dụng cấm dược, dựa vào cấm dược đến thắng đối thủ, không khỏi quá mất mặt một chút giờ khắc này. Chớ nói ngoại nhân, ngay cả Khổng Thị Thiên tộc bên trong, một chút không rõ chân tướng người, cũng đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng trong lúc nhất thời. Các loại nghị luận thanh âm vang vọng không ngừng, hơn phân nửa đều là đối với Khổng Nhược Tăng loại hành vi này xem thường, nhưng mà đối với mọi người nghị luận, Khổng Nhược Tăng lại như là nghe không được đồng dạng. Hắn chỉ thấy Vương Cường, lấy một loại cao ngạo ngữ khí nói ra, nhận thua nhận thua, ta đi ngươi sao? Vương Cường không chỉ không có nhận thua, ngược lại là một miệng lớn nước miếng. Lần thứ hai từ trong miệng phun ra chuyện được copy tại truyện CV. Còn lần này, Khổng Nhược Tăng vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ là tránh thoát một nửa, còn có một nửa ngụm thủy, rơi vào y phục của hắn bên trên. Ta để ngươi không nhận thua. Khổng Nhược Tăng đang khi nói chuyện, chuyển động binh khí trong tay, một cỗ cường đại vũ lực, cũng là theo binh khí, tiến vào thân thể của Vương Cường. Tàn phá bừa bãi ra phốc thụ cái kia vũ lực ảnh hưởng. Vương Cường búng máu tươi lớn, từ trong miệng phun ra, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ nhận thua. Khổng Nhược Tăng lần thứ hai nói ra, ta nhận ngươi làm cháu của ta, ngươi cái này không hiếu thuận tôn tử, ăn cấm dược thắng ra ra ngươi, ngươi tính là cái gì chứ, bản lĩnh thật sự, chỉ ngươi cái này hai lần, còn tìm ra ra ngươi luận bàn. Ngươi là thật không muốn ngươi cái kia đại bức mặt. Vương Cường chửi ầm lên, ta để ngươi mạnh miệng. Khổng Nhược Tăng đột nhiên huy động trong tay nửa thành tổ binh, chỉ thấy máu bắn tung tóe. Vương Cường nửa cái cánh tay, hoàn tất ngạnh sinh sinh đích bị hắn cho chém đứt. Cái này cũng hơi bị quá mức phân đi. Đúng đấy, dùng cấm dược thủ thắng, vốn là thắng mà không võ, lại còn hùng hổ dọa người như vậy. Đơn giản quá không ra gì, không phải nói Vương Cường tiểu hữu, chính là Khổng Thị Thiên tộc mời tới quý khách à, trong thiên hạ sao có như thế đãi khách? Khổng Thị Thiên tộc, sẽ không quản sao? Thấy vậy một màn, mọi người bây giờ nhìn không nổi nữa. Những khách nhân nhao nhao mở miệng khiển trách Nhược Tăng. Đủ Nhược Tăng, nhanh ngừng tay cho ta. Ngay cả Khổng Thị Thiên tộc người, cũng không ít mở miệng quát tháo, nhưng không ai xuất thủ ngăn cản, dù sao tại chỗ còn có Khổng Tuấn Liêm, cùng Khổng Mạc Vũ hai cái đại nhân vật, hai vị kia không có xuất thủ, tự nhiên không tới phiên bọn hắn xuất thủ. Tất cả im miệng cho ta. Tiểu bối luận bàn, há đến phiên các ngươi xen vào việc của người khác sao? Đúng lúc này, Khổng Mạc Vũ bỗng nhiên mở miệng, không chỉ có ngữ khí nghiêm khắc, cái kia thật tiên uy áp, lại cũng ẩn ẩn mà phát trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người ở đây, đều cảm giác thấy lạnh cả người nhập thể. Chớ nói Khổng Thị Thiên tộc bản tộc người, ngay cả khách nhân cũng là không dám nói nhiều nữa nửa câu, dù sao cái kia mở miệng thế nhưng là Khổng Mạc Vũ. Khổng Thị Thiên tộc Thái Thượng Trưởng Lão, toàn bộ bách luyện phàm giới đều là hiển hách đại danh, chính là nhân vật, nhưng là Khổng Mạc Vũ cái này mới mở miệng, lại làm cho những khách nhân đó nội tâm bất mãn vô cùng. Khổng Mạc Vũ như thế thân phận, không ra chủ trì công đạo, ngược lại thiên vị nhà mình tộc nhân, đây là nói rõ vào khi dễ người có nhận thua hay không? Lại không nhận thua, ta liền giết ngươi. Khổng Nhược Tăng lạnh giọng vấn đạo, trong mắt hoàn tất thực sự hiện ra sát ý. Hắn lần này lại tới đây, vì cái gì? Vốn là đối phó Sở Phong, nguyên nhân chính là Vương Cường ngăn cản, mới trì hoãn thời gian dài như vậy mà cùng Vương Cường giao chiến thời điểm. Hắn lại bị Vương Cường các loại nhục nhã, miệng lưỡi bên trên đấu không lại Vương Cường chính hắn, trong lòng đã sớm đối với Vương Cường hận thấu xương dưới mắt. Khổng Mạc Phú vị này thái thượng trưởng lão, rõ ràng là vì hắn chỗ dựa, cho nên hắn là như vậy tới đảm lượng, nếu là Vương Cường lại không trước mặt mọi người nhận thua. Hắn liền thực sự muốn hạ sát thủ ha ha ha ha. Nhưng mà, đối mặt Khổng Nhược Tăng cái kia tràn đầy sát ý uy hiếp. Vương Cường hoàn tất chợt cười to muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì. Ra ra ngươi nếu là nháy một chút mắt, chính là ngươi sinh, Vương Cường nói ra được. Đã ngươi nghĩ như vậy chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Khổng Nhược Tăng đang khi nói chuyện. Liền giơ cao trong tay nửa thành tổ binh, hoàn tất tật muốn sát Vương Mạnh nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ vũ lực mạnh mẽ. Từ cái này trong cung điện quét ngang ra tất cả tới quá nhanh. Cái kia Khổng Nhược Tăng còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái kia vũ lực đánh trúng, bay ra mấy mét bên ngoài. Khổng Nhược Tăng, ngươi muốn khiêu chiến là ta, làm gì khó xử huynh đệ của ta. Sau một khắc, một thanh âm cũng là tùy theo truyền đến tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói. Sở Phong người khoác lôi đình khải giáp, móc treo lôi đình cánh chim. Mang theo nhị phẩm vũ tổ khí tức, từ cái này cung điện bên trong đi ra. Sở Phong, là Sở Phong. Nhìn thấy Sở Phong, trong đám người hoàn tất vang lên nhảy cẫng hoan hô thanh âm. Là những khách nhân kia bọn hắn tới đây, vì chính là nhìn Sở Phong, bây giờ rốt cục thấy được Sở Phong, tự nhiên mừng rỡ. Nhị phẩm vũ tổ, đang sử dụng lôi đình khải giáp cùng lôi đình cánh chim về sau. Sở Phong tu vi chính là nhị phẩm vũ tổ, cái này há chẳng phải là nói. Sở Phong tu vi thật sự, chính là cửu phẩm bán tổ, không phải nghe đồn, Sở Phong bây giờ tu vi chính là thất phẩm bán tổ sao? Làm sao nhanh như vậy chính là cửu phẩm bán tổ rồi? Chẳng lẽ nói, hắn ở chỗ này bế quan thành công, thế nhưng là bế quan rất muốn còn không đến bao lâu đi? Nhanh như vậy liền liên tục đột phá hai trọng tu vi. Kỳ tài ngút trời, quả nhiên là kỳ tài ngút trời a. Mà Sở Phong tu vi cũng là để cho người nhóm chấn kinh rồi một lần. Sở Phong tiểu hữu hắn, thậm chí ngay cả tục đột phá hai trọng tu vi, so với không rõ chân tướng người, Khổng Tuấn Liêm thế nhưng là rất rõ ràng. Sở Phong phía trước tu vi, đích thật là thất phẩm bán tổ, cho nên ở chỗ này. Có thể minh xác xác định, Sở Phong hiện tại cái này cửu phẩm bán tổ tu vi. Là trong đoạn thời gian này tăng lên, nhưng mà đây là một cái làm cho người cực kỳ khiếp sợ sự tình. Tu võ chi đạo, há lại dễ dàng như vậy hiểu rõ. Trong thời gian ngắn như vậy, đột phá nhất trọng đã là làm cho người khó có thể tin. Hai trọng, đơn giản làm cho người giận sôi đương nhiên, hắn tự nhiên không biết. Sở Phong cái này hai trọng tu vi, thật đúng là bái hắn Khổng Thị Thiên tộc thủy tổ đại nhân ban tặng đi. Đến Nguyệt Hoa trưởng lão nơi đó hỏi thăm một chút, Bì Ương Sơn Mạch bên trong kẻ xông vào, còn ở hay không bên trong Bì Ương Sơn Mạch. Nhưng mà, đúng lúc này, Khổng Mạc Phú lại là lạnh giọng mở miệng: tuân mệnh, vị trưởng lão kia không dám thất lễ. Quay người ẩn vào hư không. Liền hướng cái kia cổ tháp phương hướng bay đi. Này một khắc, trong lòng Khổng Tuấn Liêm siết chặt, hắn biết, nếu là Bì Ương Sơn Mạch chính là cái kia kẻ xông vào. Giờ phút này còn tại Bì Ương Sơn Mạch đâu thì cũng thôi đi, nếu là cái kia kẻ xông vào đã không có ở đây. Vậy liền nói rõ, Sở Phong chính là cái kia kẻ xông vào. Hôm nay, liền xem như Thiên Vương lão tử, cũng cứu không được Sở Phong. Mà nghĩ đến cái kia truyền thừa. Lại nhìn Sở Phong bây giờ cái này không thể tưởng tượng nổi tu vi. Trong lòng Khổng Thuấn Liêm cũng sinh ra hoài nghi, thầm nghĩ trong lòng Sở Phong tiểu hữu, sẽ không phải chui vào Bì Ương Sơn Mạch đoạt được truyền thừa. Thật là ngươi đi. Đối với Khổng Thuấn Liêm suy nghĩ trong lòng, Sở Phong không biết, hắn cũng không muốn biết, giờ phút này Sở Phong trong mắt cùng trong lòng chỉ có một người. Đó chính là huynh đệ của hắn. Vương Cường. Hắn đi vào Vương Cường phụ cận, đầu tiên là bố trí một tòa chữa thương trận pháp đem Vương Cường bao trùm. Rất nhanh, Vương Cường máu liền đã ngừng lại, ngay cả tay cụt cũng là bị Sở Phong nối liền, hoàn hảo không chút tổn hại, liền như là chưa bao giờ bị chém đứt qua, chỉ là máu kia ngấn vẫn còn. Y nguyên nhìn thấy mà giật mình, huynh đệ, ta liên lụy ngươi. Sở Phong mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn lấy Vương Cường, mà Vương Cường đây là nhếch miệng cười một tiếng. Trực tiếp đứng dậy, đập đánh một cái bụi đất trên người, liền giống như một người không có chuyện gì, nói, liên lụy ngươi một cái đại đầu quỷ, ngươi xem ta, cũng không có thế nào, nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyện kế tiếp, giao cho ta. Thuận tiện Sở Phong vỗ vỗ Vương Cường, cái kia trước đó bị đánh bị thương vai trái về sau. Liền nhìn về phía sau lưng Khổng Nhược Tăng, chỉ là giờ khắc này. Sở Phong ánh mắt kịch biến, nếu như nói, lúc trước là đối sự đau lòng của huynh đệ cùng áy náy, như vậy giờ phút này. Trong ánh mắt hắn liền chỉ có một loại cảm xúc băng lãnh đến mức tận cùng sát ý. Cách chương.